Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 103, sai lầm ăn. 5 càng cầu đặt mua. A, Phương Nguyệt lập tức tinh thần tỉnh táo. Mau nói, tăng nhiều ít. Phương Nguyệt đối loại này kỳ quái thiên phú, vẫn là thật tò mò. Nhưng Thiên Đạm chỉ Diên Vũ đang kinh hỉ về sau. Chợt sắc mặt cổ quái lắc đầu. Không chướng, vẫn là một điểm, không chướng, ngươi không phải nói hệ thống nhắc nhở tới rồi sao? Đúng vậy a, nhưng là hệ thống nói ta ngự lực ẩn ẩn tăng lên. Nhưng giao diện thuộc tính lại không biến hóa. Đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ là ăn không đủ? Phương Nguyệt lại đi bên ngoài muốn bánh nướng cái gì? Ở những người khác ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chăm chú. Ôm tiểu nửa bao đồ vật. Trở về cho Thiên Đạm chỉ Diên Vũ ăn. Lần này Thiên Đạm chỉ Diên Vũ cũng không lề mề. Giống như là vò đã mẻ không sợ rơi. Ép buộc mình ăn hết. Sau đó ngẩng đầu. Nàng liền buồn bực nói. Hệ thống nhắc nhở lại tới tăng thêm. Nhưng là thuộc tính vẫn không thay đổi hóa. Cái này. Như thế hố sao. Đừng nói cho ta này thiên phú có bác. Hiệu quả thực tế còn không thực trang đi. Mặc dù trò chơi này quỷ dị lợi hại, nhưng Phương Nguyệt vẫn là vô ý thức coi nó là thành trò chơi đối đãi. Toát ra trò chơi chuyên nghiệp thuật ngữ, nhưng rất nhanh, hắn lại cảm thấy không quá hiện thực. Trò chơi này cũng không phải phổ thông trò chơi a. Chẳng lẽ là ăn đồ vật loại hình không đúng? Nghĩ nghĩ, Phương Nguyệt nhìn về phía bên cạnh bàn một kiện đồ vật. Phải không? Chúng ta thay cái đồ ăn ăn nhìn. Nói. Phương Nguyệt từ bên cạnh bàn, rút ra một trương giấy trắng. Ăn cái này thử một chút. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ. Nàng biến sắc, con ngươi hơi co lại. Cảm giác trên đầu mình giống như đột nhiên toát ra mãnh liệt nguy chữ. Cũng chính là nàng là nữ hài tử. Nếu không hiện tại sợ là muốn miệng phun hương thơm. Nào có người để người ăn giấy. Kỹ năng thiên phú để cho ta ăn cái gì là ý tứ này sao? Cũng không đúng không? Lập tức, Thiên Đạm chỉ Diên Vũ đem đầu dao cùng trống lúc lắc giống như. Không ăn không ăn. Thần tượng, đây chính là giấy. Ta ăn giấy làm gì? Giấy khỏe mạnh a, đều là sợi. Vitamin A, B, C, D, E, F, G tất cả đều có. Dinh dưỡng lại khỏe mạnh. Ta tin ngươi quỷ. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ từng bước một lui về sau. Lại nghe Phương Nguyệt thản nhiên nói. Thủ vệ đội dự bị viên thanh đồng thọ lệnh còn cần hay không? Ban đêm tuần tra ban đêm nhiệm vụ còn có tiếp hay không? Có muốn hay không đi theo bên cạnh ta ngồi ăn rồi chờ chết? Không là, là ăn ngon uống sướng rồi. Ma quỷ, thần tượng tuyệt đối là ma quỷ. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ thân thể run lên, bao hàm một chút sương mù hai mắt, đóng chặt lại, thân thể run nhẹ nhẹ. Khuất nhục địa cắn răng nói, ta ăn, làm sao cùng ép buộc phụ nữ đàng hoàng giống như. Phương Nguyệt lắc đầu, vứt bỏ trong đầu ý nghĩ, để Thiên Đạm chỉ Diên Vũ tới, liền để nàng đem giấy nuốt vào, cắn nát điểm, nhấm nuốt, đầy đủ hấp thu dinh dưỡng. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, vừa rồi có thể là ăn quá nhanh, dinh dưỡng không hấp thu, hiện tại nhai kỹ nuốt chậm. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ nước mắt lập tức liền muốn dũng mãnh tiến ra. Vừa rồi không cho ta nhai kỹ nuốt chậm. Bây giờ lại muốn rồi. Rõ ràng là một điểm hương vị đều không có giấy trắng a. Ngậm lấy nước mắt, nàng tại Phương Nguyệt nhìn chăm chú. Chậm rãi giấy trắng toàn ăn hết. U oán ánh mắt một hồi nhìn xem Phương Nguyệt. Một hồi nhìn xem trên bàn trà nóng. Phảng phất tại nói, vì cái gì không cho ta uống nước, làm ăn giấy thật là khó chịu a, cho ta uống nước đi. Phảng phất nhìn ra Thiên Đạm chỉ Diên Vũ, Phương Nguyệt nói, kia trong trà hạ thuốc sổ, chúng ta sẽ đi buồng trong cầm ấm trà cho ngươi. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ, vì cái gì thủ vệ chỗ trong trà sẽ mang thuốc sổ a? Nàng có chút mộng. Nhìn Phương Nguyệt thật đem đại đường trà đều ngã trên mặt đất. Sau đó đi buồng trong cầm trà mới. Mới tin một điểm. So với màn thầu những này ăn. Một trang giấy vẫn là ăn rất nhanh. các loại thiên đạm chỉ diên vũ thật vất vả đem giấy ăn hết. Phương Nguyệt cũng vừa tốt trở về châm trà cho nàng. Hỏi, thế nào, có hiệu quả hay không? Thiên đạm chỉ diên vũ xem xét hệ thống nhắc nhở. Lập tức ủy khuất địa như cái bị cái kia tiểu nữ hài. Vẻ mặt cầu xin chiếu vào hệ thống nhắc nhở nói ra. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi ăn hết. Giấy trắng, sai lầm ăn, ngự lực ẩn ẩn giảm bớt. Phương Nguyệt, a, sai lầm ăn, ngự lực giảm bớt. Cái này, Phương Nguyệt nghi hoặc mà hỏi thăm. Giảm nhiều ít a, không biến hóa, vẫn là một điểm, lại không biến hóa. Phương Nguyệt nhíu mày, ẩn ẩn đoán được nguyên nhân. Lập tức đáng thương nhìn về phía thiên đạm chỉ diên vũ. Ta cảm thấy, người thiên phú, khả năng cần ăn rất nhiều thứ mới có thể chướng thuộc tính. Mà lại hẳn là đồ ăn loại mới được. Sở dĩ ăn cái gì đều không thuộc tính biến hóa. Chỉ sợ là bởi vì trị số quá nhỏ. Không biểu hiện trên bảng. Nguyên lai là thế này phải không? Thiên đạm chỉ diên vũ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Phương Nguyệt lại nói. Phải không ngươi tiếp tục ăn? Nàng lập tức đem đầu cuồng dao. Bình thường liền ăn đến ít. Hiện tại trò chơi lý cuồng cật. Sợ là muốn đem mình ăn quá no chết. Trọng yếu nhất chính là. Cho đồ ăn đều thật là khó ăn a. Heo đều không ăn cái chủng loại kia. Vậy ngươi đi cùng bên ngoài những cái kia cùng một chỗ đứng trung bình tấn khổ luyện chướng thuộc. Tính đi. Sáng mai ca ngày thời điểm. Ta dẫn ngươi đi tuần tra. Sẽ cho tuổi thọ. Nghe được tuổi thọ, thiên đạm chỉ diên vũ con mắt sáng lên. Nàng mặc dù chơi đùa không thích nhìn công lược, nhưng bạn học bên cạnh lại thường xuyên có thảo luận. Nhắc lên nhiều nhất, liền là tuổi thọ cực kỳ hy hữu. Khó thu hoạch được, những cái kia ngày đầu tiên tử vong người chơi. Cơ bản tất cả đều là bởi vì tuổi thọ hao hết mà chết. Hiện tại Phương Nguyệt có thể cung cấp một cái ổn định kiếm lấy tuổi thọ phương pháp. Nàng tự nhiên như gà con mổ thóc cuồng gật đầu. Ra cửa, Phương Nguyệt liền đem thiên đạm chỉ diên vũ giao cho huấn luyện viên. Mình dơ nhân hồn bó đuốc chỉ có một người ra cửa. Hắn muốn đi tuần tra ban đêm thử thời vận. Nghĩ gặp cái quỷ dị giết giết. Thuận tuần tra lộ tuyến. Trong thôn đi tới. Trên đường gặp được mấy phát tuần tra ban đêm tiểu đội. Đều cùng Phương Nguyệt nhiệt tình chào hỏi. Phương Nguyệt ứng phó hai câu. Hỏi có hay không gặp được quỷ dị, có nghe hay không quỷ dị tin tức, lập tức thất vọng lắc đầu. Cái khác xem xét, không khỏi xì xào bàn tán. Không có quỷ dị, dạ phó đội trưởng, giống như rất thất vọng. Người biết cái gì, dạ phó đội trưởng đây chính là chiến đấu cuồng nhân. Người quên đêm qua hắn điên cuồng chiến đấu bộ dáng sao? Cái này sao có thể quên? Ta lúc ấy ngay tại địa hạch bên cạnh. Dạ phó đội trưởng cùng quỷ dị quyền quyền đến thịt, đối cứng quỷ dị tư thái, ta cả đời khó quên. Hắn liền là thần tượng của ta, thậm chí so Lâm đội trưởng ở trong lòng địa vị còn cao. Đúng vậy a, đúng a. Ngoại trừ đã qua đời Trần Mộc Trung đoàn trưởng cùng thần bí khó lường Hàn đại nhân, ta hiện tại bội phục nhất liền là dạ phó đội trưởng. Ngươi nhìn dạ phó đội trưởng đêm hôm khuya khoắt còn tại tìm khắp nơi quỷ dị, là làng yên ổn chạy mệt nhọc. Ta nước mắt mục, các ngươi đâu? Ta cũng vậy, dạ phó đội trưởng có thể bị Hàn đại nhân nhìn trúng. Quả nhiên là có nguyên nhân a. Đừng nói nữa, một ngày nào đó, ta cũng phải trở thành dạ phó đội trưởng người như vậy. Trở thành chủ động tìm quỷ dị phiền phức cường giả. Bị Phương Nguyệt hỏi qua lời nói tuần tra ban đêm tiểu đội. Tối nay tính tích cực lập tức tăng vọt, mà thúc giục qua bọn hắn Phương Nguyệt, thì đã tản bộ đến làng mặt phía nam chợ người mới kia. Lần đầu tiên, Phương Nguyệt liền thấy một cái người quen, tựa như cuồng nhìn lén đồng dạng, đối chợ người mới toàn cảnh vừa đi vừa về góc độ quay chụp. Ngẫu nhiên còn bày ra kỳ quái tư thế, nhìn thấy người cay con mắt, cảnh nham, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.